Khẩn cấp ở rề, chương 373, một vở kịch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tùng chết thật rồi sao, oai làm vậy? Đương nhiên Kiều Thất nhận được tin tức đầu tiên, sau khi hỏi thăm mới nhận ra các những người bảo vệ biệt huyền hội sở hoàn toàn không thể nói được lý do. Do yêu cầu về sự riêng tư, nên thực sự không có nhiều camera giám sát được cài đặt trong biệt huyền hội sở. Vì vậy không có bằng chứng cho thấy Đại Tùng đã tiếp xúc với bất kỳ ai. Gọi cảnh sát, thuộc hạ của Kiều Thất đã bị giết chết, nếu báo cảnh sát không phải sẽ rất mất mặt sao? An táng đi, Kiều Thất chỉ nói một câu như vậy. Đương nhiên ông ta cũng hiểu rõ những năm qua Đại Tùng quả thật đã làm rất nhiều chuyện xấu xa ở Phụng Thiên. Nếu nói về kẻ thù thì e rằng không thể đếm xuể, nếu điều tra ra thì có quá nhiều người tình nghi. Kiều Thất thậm chí không ngờ rằng Diệp Vô Phong trẻ tuổi mới định cư ở Phụng Thiên lại dám làm một việc không tưởng như vậy. Thật ra, chuyện lớn ở Phụng Thiên khiến cho Kiều Thất càng thêm chóng mặt chính là tập đoàn Tạ Thị đã đổi chủ. Điều khiến Kiều Thất càng không thể hiểu được là Tạ Đại Cước, người luôn coi tập đoàn Tạ Thị như cục cưng, lại bán tập đoàn Tạ Thị cho người khác. Hơn nữa còn bán cho bọn Tây. Không phải Tạ Đại Cước ghét bọn Tây nhất sao? Công ty Teverasi đến để mua lại Tạ Thị sao? Kiều Thất cảm thấy đầu óc có chút lộn xộn, tên Diệp Vô Phong trẻ tuổi kia thật sự có quan hệ gì với công ty Teverasi? Hay chính công ty Teverasi đó đã mua Tạ Thị? Ông Kiều, tôi đã kiểm tra quê quán của Diệp Vô Phong. Anh ta ở thành phố Tam Giang, không thể có quan hệ gì với Teverasi được. Khương Tam Lãng như run đũa nằm trong cổ ông Kiều, thong thả nói. Điều đó có nghĩa là việc Teverasi mua lại Tạ Thị không có liên quan gì đến Diệp Vô Phong. Kiều Thất cảm thấy khó tin, nhưng có phải trùng hợp quá rồi không? Diệp Vô Phong tuyên bố mua lại Tạ Thị, hơn nữa còn trong vòng 3 ngày. Rồi Teverasi lại đến thu mua. Đúng rồi, Tam Lãng, cậu có biết chi tiết cụ thể của việc mua lại không? Tạ Đại Cước đã bán nó như thế nào? Tôi chỉ biết là tập đoàn Tạ Thị đã được mua lại, nhưng tôi thực sự không biết cụ thể chi tiết như thế nào. Khương Tam Lãng trầm ngâm nói. Tôi sẽ đi hỏi thêm những người xung quanh, có lẽ sẽ có tin tức sớm thôi. Đúng lúc ấy, điện thoại di động của anh ta reo lên tinh tinh, tin tức vẫn tiếp tục được cập nhật, có vẻ như khả năng tình báo của Khương Tam Lãng thực sự không hề tầm thường. Nhưng khi Khương Tam Lãng xem điện thoại, vẻ mặt của anh ta liền thay đổi. Làm sao vậy, Kiều Thất cao mày, tại sao trước mặt tôi cậu lại trưng ra vẻ mặt như vậy? Ông Thất, sau khi bán Tạ Thị đi, Tạ Đại Cước không hề ra ngoài. Ngay cả tên nhóc Dương Tiểu Đông cũng bị người ta đánh gãy hai chân. Khương Tam Lãng trầm ngâm nói. Ồ, vậy có nghĩa là việc Tạ Đại Cước bán Tạ Thị là do bị ép. Có vẻ như công ty Teverasi rất giỏi. Kiều Thất ngay lập tức đưa ra kết luận. Vâng, ông Thất anh minh. Khương Tam Lãng nhìn điện thoại. Nghe nói việc Dương Tiểu Đông bị đánh là do hai người bên ngoài làm, chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ với nhau. Mâu thuẫn nhỏ, mà đánh luôn cậu chủ của nhà họ Tạ sao? Kiều Thất cảm thấy có chút khó hiểu. Sau khi Dương Tiểu Đông bị đánh chắc chắn phải nhập viện. Lẽ nào người bên ngoài đánh cậu ta đã chạy thoát rồi? Kỳ lạ là ở chỗ đó, với sự ngang ngược của cậu ta mà lại không so đo với đối phương, để cho hai người ngoài đi mất. Ồ, Tạ Đại Cước chắc chắn rất tức giận, thật sự kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Kiều Thất cũng thay đổi, giống như Khương Tam Lãng vừa rồi. Ngoài ra, Tạ Đại Cước đang bán cổ phiếu của bà ta. Bị người ta ép giá, ồ, Tạ Đại Cước sẵn sàng chịu tổn thất sao? Mấy bà này bị hỏng não rồi sao? Kiều Thất càng thấy khó hiểu. Khương Tam Lãng lắc đầu. Ông Kiều, não của Tạ Đại Cước không hỏng, có lẽ đây là biện pháp cuối cùng. Ừ, Kiều Thất gật đầu. Tam Lãng, làm sao mà Tạ Đại Cước lại bị ép buộc? Lẽ nào bà ta sợ cái gì đó? Làm sao có thể được chứ? Ông Thất anh minh, Tạ Đại Cước thực sự đang sợ điều gì đó, nhưng bà ta lại rất kín tiếng nên không lộ ra tin tức gì cả. Ngay cả con trai của bà ta là Dương Tiểu Đông cũng không biết gì cả. Khương Tam Lãng khó hiểu, nói, tôi đã hỏi người đã từng tiếp xúc với Dương Tiểu Đông, cậu ta thật sự không biết gì cả. Trời ơi, cả nhà Tạ Đại Cước chạy trốn rồi. Khương Tam Lãng không khỏi thốt lên khi nhìn thấy một tin nhắn khác hiện ra trên điện thoại. Chạy trốn, làm sao vậy? Kiều Thất càng thêm sững sờ. Bán Tạ Thị rồi lại còn chạy trốn. Tạ Đại Cước sợ cái gì? Khương Tam Lãng đứng dậy đi tới. Gia đình của Tạ Đại Cước đột nhiên rời khỏi Phụng Thiên lái xe rời đi. Biệt thự trong nhà giao cho một người bạn giúp bà ta bán đi. Đây rõ ràng là không định sống ở Phụng Thiên nữa. Chẳng lẽ Teverasi đã ép bà ta đi sao? Ừ, Teverasi vừa có bối cảnh vừa có thực lực. Thật sự không khó để ép Tạ Đại Cước đi, nhưng tại sao Teverasi lại làm điều này? Trước giờ công ty của bọn Tây không muốn đến Trung Hoa làm ăn mà. Kiều Thất càng thấy khó hiểu. Diệp Vô Phong, đôi mắt của Khương Tam Lãng đột nhiên sáng lên. Ông Thất, chúng ta có thể suy đoán như thế này, Diệp Vô Phong đã đe dọa để có được tập đoàn Tạ Thị trong vòng 3 ngày, sau đó hứa với Teverasi một số lợi ích và để Teverasi ép buộc mua lại Tạ Thị. Theo cách này, tất cả điều này thật hợp lý. Ồ, Diệp Vô Phong mạnh như vậy sao? Có khả năng không? Kiều Thất không thể tin được. Bây giờ đã làm rõ mục đích Diệp Vô Phong tới Phụng Thiên là gì chưa? Khương Tam Lãng lắc đầu. À, cậu ta có liên hệ với Bảo Gia. Người này võ công cực cao, có liên hệ với Trần Cương và cả Thắng Tử. Hay tôi gọi bọn họ qua cho ông hỏi kỹ càng. Được, tôi rất có hứng thú với Diệp Vô Phong này. Kiều Thất cười nham hiểm. Nếu cậu ta đến Phụng Thiên để chống lại tôi thì đúng là một vở kịch lớn. Khương Tam Lãng hừ một tiếng. Chỉ dựa vào cậu ta. Cho dù là mua Tạ Thị thì sao? Ông Thất ở Giang Sơn, tỉnh Liêu Đông, không phải mấy cái Tạ Thị có thể so sánh được. Kiều Thất tự hào nói. Tại tỉnh Liêu Đông, nếu cậu ta thực sự diễn một vở kịch lớn thì Kiều Thất tôi đây sẽ theo cậu ta đến cùng. Ông Thất, ông tìm tôi sao? Trần Cương biết Kiều Thất gọi mình thì không khỏi đề phòng. Kiều Thất gật đầu, Trần Cương, ngồi đi, chúng ta trò chuyện thoải mái, cậu căng thẳng cái gì chứ? Trần Cương mỉm cười, ông Thất tôi không căng thẳng, mà là tôn trọng ông. Ừ, tôi biết, Kiều Thất gật đầu, vậy thì tôi sẽ nói thật với cậu, gần đây cậu có liên lạc với Diệp Vô Phong phải không? Đúng vậy, ông Thất, Diệp Vô Phong không đơn giản, anh ta rất giỏi. Trần Cương thành thật trả lời, võ công rất giỏi sao? Giỏi đến mức nào? Vẻ mặt Kiều Thất rất tập trung. Trần Cương suy nghĩ kỹ càng. Ông Thất, tôi cảm thấy đấu với anh ta cũng giống như đấu với sư phụ. Ồ, lúc này, ngay cả Kiều Thất cũng đứng lên, trong mắt tràn đầy khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cương, ý của cậu là võ công của tên Diệp Vô Phong trẻ tuổi này có thể so sánh với sư phụ của cậu sao? Sao có thể được, Trần Cương nói, ông Thất, tôi đã cùng anh ta khiêu chiến, tôi chắc chắn rằng cảm nhận của tôi không hề sai. Ha ha, cao thủ, chẳng trách dám mạnh mẽ tiến vào Phụng Thiên. Biểu cảm của Kiều Thất mang theo vẻ khó hiểu. Cách chương.